Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1420, góc truyện audio.com, Island vỗ tay phát ra tiếng, liền có một vị nhân viên tạp vụ cầm hoa hồng đi tới. Tặng hoa cho cô, Trầm Mộc Bạch tiếp nhận, cảm ơn, kim cương xung quanh quả thực không lóe mù mắt chó của cô. Thiếu nữ phản ứng bình tĩnh làm cho Island rất khó chịu, nhưng vẫn là đứng người lên đem người đưa đến cửa ra vào. Khi thấy nam nhân tóc đen, hắn ta hơi nheo mắt lại, hắn ta có loại trực giác chuyện lần này cùng đối phương tuyệt đối không thoát được quan hệ thế nào. Sẽ không tiễn cô trở về, chúng ta hẹn lại lần sau. Island nói, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, cảm thấy thanh niên tóc vàng mặt có chút trùng điệp đứng lên. Cô lung lay đầu, một đôi tay vững vàng đỡ bả vai cô, tiếng nói hơi lạnh từ bên cạnh truyền đến, ngài không thoải mái sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, lên xe, Roselle cầm hoa giúp ta. Cô vuốt vuốt huyệt thái dương, muốn chết vậy mà không chú ý uống ly rượu nho kia. Xe một đường chạy, Trầm Mộc Bạch đầu cũng càng ngày càng choáng. Một cỗ khí tức lạnh lùng tới gần, người kia đưa thân thể cô rúc vào trên bả vai mình. Trầm Mộc Bạch mở to mắt nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc nam nhân cụp mi mắt xuống, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người cô. Roselle, cô cười ngây ngô nói, người biết Island nói với ta cái gì không? Nam nhân tóc đen không hề bị lay động nhìn cô, thần sắc trong mắt càng ngày càng ảm đạm không rõ. Say Trầm Mộc Bạch không nhìn thấy, ghé vào nơi bả vai đối phương, đánh một cái nấc nho nhỏ, hắn nói ngươi thích ta. Ha ha ngu xuẩn, ngươi thích ta sao? Thiếu nữ đột nhiên ngửa mặt lên, đôi mắt ướt sũng tràn ngập mờ mịt, môi đỏ kiều diễm phun ra một. Câu thích ta, sao? Hắn nói không sai, nam nhân tóc đen dùng tiếng nói mang theo ý lạnh trả lời. Thiếu nữ có chút trợn tròn đôi mắt, đột nhiên vươn tay, lôi kéo gương mặt hắn, thật quá mức chơi lấy, cong ra mắt cười, gạt người, ngươi không phải Roselle, ngươi nhất định là người ngoài hành tinh giả trang, Roselle mới sẽ không nói ra lời nói như vậy. Hắn liền là một cái mặt lớn tê liệt nấc, đừng nói thích người, đoán chừng liền pháo cũng không đánh qua. Tục xưng lãnh cảm, ngươi biết không? Nói xong, liền ngủ thiếp đi, lưu lại nam nhân tóc đen thần sắc không rõ, an tĩnh nhìn chăm chú thiếu nữ một hồi lâu. Bị đặt ở trên giường lớn mềm mại, thiếu nữ cọ sát ga giường, trong miệng còn nói lời nói nhỏ vụn, nam chính đại mặt đơ, Roselle. Chính là một lãnh cảm, Island, đại gia ngươi, làm ta sợ muốn chết. May mà ta cơ trí, mới sẽ không, nghe ngươi, tay thon dài khớp xương rõ ràng nắm cái cằm cô, thiếu nữ có chút mở to mắt hướng về phía người trước mặt cười cười. Ngài muốn thử một chút sao, người kia dùng tiếng nói lãnh đạm nói với CPP. Thử cái gì, thiếu nữ có chút không rõ ràng cho lắm chừng con mắt nhìn. Nam nhân tóc đen cúi người, đem môi che lên, không chút do dự chống đỡ vào bên trong, sau đó quét sạch xâm lược. Thiếu nữ chậm chạp lộ ra một cái thần sắc mờ mịt, cái ót bị một cái tay khác gồm cùng xiềng xích, da thịt trắng như tuyết bắt đầu dần dần dính vào một tầng ửng đỏ đạm sắc mê người ngon miệng. A, bị nam nhân chăm chú dây dưa liếm mút hút lấy, cô có chút khó chịu đưa tay tới khước từ, đụng tới lồng ngực cứng rắn, lại không nhúc nhích tí nào. Roselle mặt không đổi sắc biến đổi một góc độ, xâm chiếm trong miệng mỗi một tấc của đối phương, đem thiếu nữ trong ngực hôn đến toàn thân bất lực. Thả ta ra, thiếu nữ nhíu nhíu mày, mâu thuẫn dùng đầu lưỡi tới chống đỡ cái đồ vật đi vào trong miệng. Cách chương.